Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, tiêu diệt từng bộ phận. Lam Thiên Bạch Vân dưới, tầng 5-6 cao trên sân thượng, một cái đôi mắt đẹp thuần trắng tóc dài nữ hài lẳng lặng đứng ở chỗ này. Nàng đón gió nhẹ sợi tóc phi vũ, hắc bạch tầm mắt chăm chú đi theo cái kia thon dài nam tử thân ảnh. Khóe miệng không tự kìm hãm được dương lên. Cái kia vui mừng tựa như là tích thủy rơi vào tâm hồ. Một chút xíu tan ra. Mờ mịt tại toàn bộ thế giới bên trong. Bạch. Bỗng nhiên. Yamagi Shinki thân ảnh từ nàng trong tầm mắt biến mất. Nữ hài đôi mắt khẽ run lên. Chợt đem nhãn lực tập trung ở một cái phương hướng. Sau đó chuyển động trán tìm kiếm khắp nơi đối phương thân ảnh. Nhưng cũng là bởi vì nàng đem nhãn lực tập trung ở một cái phương hướng. Cho nên không thể phát hiện sau lưng cấp tốc tiếp cận nhân ảnh. Người kia trực tiếp thuấn thân đến phía sau nàng. Duỗi ra hai tay bỗng nhiên ôm nàng tinh tế thân eo. Đem chóp mũi xích lại gần nữ hài hương thơm tóc dài. Nói khẽ, Hinata, 3 năm qua đi ngươi rốt cục trưởng thành ta thích nhất bộ dáng. Hinata toàn thân cứng đờ. Xa lạ kia lại quen thuộc nam tử khí tức quét sạch toàn thân, khiến cho nàng thân thể mềm mại run rẩy, chậm rãi mềm mại xuống dưới. Yamagi Shinki nhẹ nhàng đem trong ngực nữ hài xoay người lại, thân thể nghiêng về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên nàng phải trên má. Ừ, trên mặt hơi ngứa xúc cảm lệnh Hinata thủy nộn môi anh đào phun ra lười biếng âm điệu. Yamagi Shinki hai tay vòng lấy nàng vòng eo. Bờ môi nhẹ nhàng đặt ở nàng phấn nộn đến gần như yêu diễm trên môi. Đầu lưỡi vừa đi vừa về vuốt ve cánh môi ngọt ngào. Sau đó cường thế mà bá đạo xâm chiếm tấn công. Bắt được ở trong miệng đỏ hương trượt cái lưỡi chăm chú dây dưa. Sao sao giao dung. Vòng lấy nàng vòng eo hai tay cũng bắt đầu ở trên lưng nàng biên độ nhỏ du tẩu. Ô, nóng rực mềm trượt xúc cảm cuồng quét nhắm rượu khang mỗi một tấc. Hinata bị hắn ấm áp mà nồng đậm nam tính khí tức quấy làm cho vẻ mặt hốt hoảng. Thở không nổi, tiếng tim đập tượng nổi trống đồng dạng vang dội kịch liệt. Chỉ có thể dùng ngón tay luống cuống nắm kéo hắn y phục. Yamagi Shinki gặm cắn nàng hàm răng, mút vào nàng ngọt tương ngọc dịch. Bá khí môi lưỡi không ngừng cải biến góc độ. Hắn phát hiện mình thích động tác này, loại cảm giác này. Bởi vì nàng vị đạo là như vậy thuần mỹ. Không muốn Shinki quân, đã nhanh muốn ngạt thở Hinata thở gấp vù vù phun ra mấy cái thanh âm. Thần trí bởi vì hôn nồng nhiệt sinh ra nhiệt độ cao mà gần như mắt hoa tan dã. Toàn thân giống bị rút sạch chỗ có sức lực giống như mềm liệt tại trong ngực hắn. Lại không biết lúc này chính mình đang tản ra kinh người kiều diễm mị thái. Không muốn có thể a. Yamagi Shinki hơi rời đi nàng mê người phấn môi. Dán nữ hài trơn bóng cái trán, ánh mắt lộ ra một tia vẻ giảo hoạt. Nói, chỉ cần ngươi không cùng bọn hắn cùng một chỗ công kích ta. Đồng thời nói cho ta biết Ino cùng Tiểu Anh vị trí. Ta liền bỏ qua ngươi thế nào. Hinata đầu đã hoàn toàn mộng ở. Nàng dùng Byakugan liếc nhìn một vòng. Sau đó chỉ hai cái phương hướng nói. Các nàng ở nơi đó thật ngoan. Yamagi Shinki đem nữ hài buông ra. Tại nàng trên môi đỏ nhẹ nhàng khẽ cắn. Sau đó liền quay người rời đi sân thượng. Hinata sững sờ nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng. Sau một lúc lâu mới phát hiện chung quanh một vòng người xem quỷ dị ánh mắt. A, nữ hài khuôn mặt đỏ bừng. Hai tay che lại hai gò má. Bay mau rời đi tầm mắt mọi người không lâu. Một đầu trong ngõ nhỏ, Yamagi Shinki xuất hiện tại cái này bưng. Vừa vặn cản tại chính thức Sakura trước người. Nữ hài hơi sững sờ. Tựa hồ là bị hắn càng phát ra xuất sắc dung nhan chấn trụ. Nhưng chợt liền hai tay bóp quyền xông lại. Quả nhiên, bạo lực mới là Sakura tránh thức tính cách. Yamagi Shinki tại đối phương hữu quyền đánh lên đến trước. Mới không chút hoang mang nâng lên quyền đầu. Đối bính. Sakura bị một cỗ cự lực độn về. Mà Yamagi Shinki lại là không nhúc nhích. Hai tay của hắn ôm trong lòng. Cười nói. Sakura. Là ngũ đại hỏa ảnh dạy ngươi quái lực đi. Ba năm nay ta một mực đi theo Sunet đại nhân tu luyện. Sakura tay phải chống nạnh, cả người tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. So với dĩ vãng cái kia hoa si mê gái, trai, tiểu nữ hài, bây giờ thành thục quá nhiều. Yamagi Shinki gật gật đầu, lạnh nhạt nói, biết không, vừa mới quái lực đối bính ta chỉ dùng ngươi 1/3 chakra. Nhưng là ngươi lui lại trọng yếu nhất là 3 năm này ta cho tới bây giờ chưa từng luyện quái lực. Sakura thần sắc hơi đổi, nàng biết mình luận thiên phú kém đối phương quá nhiều, nhưng cũng không nghĩ tới khắc khổ học tập 3 năm nhẫn thuật, còn không có so ra mà vượt hắn 3 năm trước đây mức độ. Sakura, ta nhớ được Hokage đại nhân nàng chỉ tính toán thu ta một người đệ tử đi. Cho nên, ngươi hẳn là Yamagi Shinki thử dò xét nói. Sakura gãi gãi đầu, lúng túng nói. Sunet đại nhân nàng nói là thay ngươi thu đồ đệ. Yamagi Shinki khóe miệng co quắp rút ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, là nàng sẽ làm ra giải quyết tình bất quá. Ngươi cứ như vậy đối lão sư ta huy quyền tương hướng ta, thế nhưng là từ Hokage đại nhân nơi đó học tốt nhiều bí thuật đâu. Nói thí dụ như âm phong ấn A, tiên nhân hình thức rồi, hắn một bên tách ra ngón tay. Vừa quan sát Sakura xoắn suýt thần sắc, khẽ cười nói, đối với không tôn sư trọng đạo học sinh, ta nhưng không có dạy tâm tính. Tính toán, ta đầu hàng ta đầu hàng. Sakura cao giơ hai tay nhường qua một bên, quệt mồm nói, về sau đừng quên dạy ta nhẫn thuật A. Lão, sư, lớn, người, Yamagi Shinki nhún nhún vai, như hắn kế hoạch đồng dạng phi tốc giải quyết Sakura. Sau đó, hắn sử dụng thổ độn cảm ứng, kết hợp trước đó Hinata vạch phương vị, rất nhanh lại tìm đến Ino vị trí, mà lại nàng là một thân một mình. Không biết lúc nào cùng Shikamaru tách ra, Yamagi Shinki xoa cằm tiếu tiếu. Hắn cảm thấy xúi dục Ino hẳn là cũng sẽ không quá khó. Nhất là bây giờ hắn gương mặt này trở nên càng đẹp mắt tình huống dưới. Ai quá đẹp trai cũng là phiền não a. Đang trong đường phố tìm kiếm Yamagi Shinki thân ảnh Ino, thấy hoa mắt, một cái nhìn qua xuất khí dị thường nam tử xuất hiện ở trước mắt. Nàng vô ý thức ngơ ngẩn. Nam tử dáng người thon dài, một bộ áo bào trắng khinh động, hỏa diễm văn lạc dạng rỡ thiểm quang. Hắn sắc mặt trắng nõn tuấn tú, một đôi mắt nhu hòa có thần, trong lúc này tích xúc mắt mang như lợi nhận đồng dạng trực kích sâu trong linh hồn. Hắn dung nhan hoàn mỹ, cái trán một nốt ruồi son yêu dị tuyệt luân, tóc dài đầy đầu tự nhiên rủ xuống choàng tại hai bên trên bờ vai. Dưới ánh mặt trời y nguyên ẩn ẩn lóe ra chói sáng lộng lẫy. Ngón tay hắn thon dài, xương cổ tay rất nhỏ, nhìn qua hoàn toàn không giống như là nhịn xuống tay. Nhưng đối với hắn cực kỳ hiểu biết nữ hài lại biết thân thể kia bên trong tiềm tàng lực lượng là như thế nào đến. Khoa trưởng, Yamagi Shinki đối suy nghĩ xuất thần Ino nhẹ nhàng cười một tiếng. Tay phải xoa nữ hài hạo thủ, sau đó thuận nhu tóc dài biện trượt xuống, trên mặt lộ ra hoàn mỹ không tì vết nụ cười. Đã lâu không gặp Ino có muốn hay không ta. Yamagi Shinki vẫn luôn biết Ino là cái nhan khống, nhất là đối với mình bộ dáng càng là không có sức chống cự. Từ rất nhiều năm trước kia chính là như vậy, khi đó còn có mặt nạ che chắn, mà bây giờ lời nói dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.